Con đường đế vương, quyển 51 chương 5, 1 Nai cho WY3, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì những lợi ích mang lại khi được là chỉ huy của quân đỏ số 11, anh ta quyết không bỏ cuộc ngay cả khi bị ném mạnh xuống mặt đất, hắn vẫn cố gượng dậy, tìm kiếm một cơ hội phản công Racing Flashlight. Hắn sử dụng một kỹ năng bắn ra 3 tia sáng phóng đi được khoảng 10 mét. Anh ta không vô cớ được coi là một trong những người mạnh nhất của Guild Mess, và cách sử dụng các kỹ năng cũng như các góc độ mà hắn tung ra các đòn đánh đều sắc sảo và thông minh. Một chiêu thức như vậy sẽ khiến cho một con Octo bự rất khó để tránh đòn. Quyết nâng cây loa xuất lên, Moonlight Sculpting Blade, dù cho cậu có thể sử dụng rất nhiều kỹ năng đa dạng khác, đây là kỹ năng mà cậu quen thuộc nhất, và quan trọng hơn, nó là một kỹ năng hữu dụng cho việc chặn những kỹ năng như Racing Flashlight. Cậu đang cầm kiếm với thân thể của Alcaritui, nhưng các chuyển động của cậu đều nhanh nhẹn và mượt mà. Cậu tạo ra một luồng ánh sáng và chặn lại đòn đánh vừa kịp lúc những tia sáng anh ta phóng ra bị đánh bật lại mà không gây ra được bất kỳ sát thương nào lên mục tiêu. T-T-T-C-C-H-T-U-I, ngay sau khi đánh bật đòn tấn công Uyết dậm xuống đất và lao lên trước. Tên Ốc Sôi thịt trông đáng sợ không tả nổi khi hắn lao lên điên cuồng, ngay trước mắt anh ta như một đoàn tàu hỏa đang cận kề. Một màn hấp diêm tinh thần, AI, rất nhiều kỹ năng khác nhau vụt qua đầu anh ta. Trong số chúng có vài kỹ năng phòng thủ hiệu quả cao, nhưng hắn chẳng thể thắng trận đấu này chỉ bằng việc phòng thủ. Hammer of Gargan, anh ta quyết định đánh liều. Kỹ năng này sẽ biến toàn bộ khu vực trong phạm vi 8 mét xung quanh trở thành một mớ hỗn độn, gây ra những tia sét và những tảng đá rơi xuống ngay vào lúc hắn đâm thanh kiếm của mình xuống mặt đất. Đi chết đi, nhưng ngay khi anh ta nâng thanh kiếm của mình lên cao, Uyết đã lập tức cảnh giác. Vài kỹ năng có thể được sử dụng lướt qua đầu cậu, và cậu đã có được kết luận chắc chắn vào lúc cậu thấy năng lượng sét tụ tập lại quanh mũi kiếm của hắn. Đó là Hammer of Gargan. Vậy đó là một kỹ năng khác mà hắn đã học. Ngay khi Whit nhận diện được kỹ năng, cậu liền hành động. Suốt Cloning Seal, một bí thuật được thực hiện bởi một con orc, thắt thắt thắt thắt, có không dưới 50 Caritree đang tràn về phía anh ta, khiến cho mặt đất rung bần bật. Ý, anh ta chém xuống, sấm sét và đá tảng rơi xuống mặt đất khi mà kỹ năng bắt đầu có hiệu lực. Vài clone của Whit đã bốc hơi ngay tại chỗ khi chúng dính phải hiệu ứng của kỹ năng lên cơ thể, nhưng vài con khác đập nát các tảng đá rơi với thanh kiếm của chúng. Vài con orc thậm chí bật nhảy và hét lên để thu hút sự chú ý của anh ta. Cút ra đây, anh ta hét lên trong giận dữ và thận trọng, nhưng Whit đã sử dụng Dimension Door. Đi qua liên tiếp 3 cánh cổng dịch chuyển, cậu đã xuất hiện ngay cạnh anh ta. Trông ngươi giống bao cát phết nha, để ta đấm ngươi thêm vài phát. Bởi vì mày tập trung quan sát trước mặt, anh ta không hề nhận ra sự hiện diện của Whit cho đến khi cậu cất lời. Ăn xít rồi, anh ta hoàn toàn bối rối. Hắn có kinh nghiệm từ rất nhiều trận chiến chống lại quái vật và những người chơi khác, nhưng đối đầu với kẻ thù đặc biệt này, những chiêu trò thông thường của hắn ví dụ như giữ khoảng cách với kẻ thù nhờ cây nỏ dường như hoàn toàn vô tác dụng. Quyết liên tục di chuyển với một vận tốc kinh người trong trận chiến, và những đường đi nước bước của cậu không thể dự đoán trước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tập trung tấn công chính xác vào những yếu điểm của anh ta, và anh ta cảm thấy mình hoàn toàn bị áp đảo trong vô vọng bởi nanh vuốt của kẻ thù. Blade Slash, anh ta vung kiếm theo bản năng, nhưng Whit đã dùng cái chân o cơ bắp nhưng mềm dẻo như của vũ công ba lê đạp cổ tay anh ta ra. Cú ác, và rồi cậu càng áp sát cơ thể mình với người anh ta và liên tục chính xác thúc cùi trỏ vào sườn hắn. Mỗi cú đều mạnh đến mức có thể nghiền nát cả một tảng đá. Smash, Whit là một kẻ cái gì cũng biết nhưng cậu không được luyện tập một cách chuyên nghiệp về sử dụng nắm đấm. Dù vậy, mỗi đòn đánh của cậu trong hình dạng Ocaritui đều khiến kẻ thù nổ đom đóm mắt. Quyết nắm lấy cổ họng anh ta khi mà cơ thể hắn bị đánh gục bởi chênh lệch về sức mạnh và sức nặng. Chua, cậu bước tiếp lên, giơ một chân ra để ngáng anh ta, khiến cho hắn mất thăng bằng và rồi cơ thể của gã chỉ huy đang kinh hoàng kia ngã xuống như một con búp bê bị ai đó ném xuống mặt đất. Ba, một tiếng động lớn phát ra khi mà người của anh ta chạm xuống mặt đất. Hiệu ứng của Ferocious Strength được kích hoạt, một đòn đánh làm giảm stamina của mục tiêu, sát thương gây ra cho đối thủ tăng lên 7.8 lần, nhờ có kỹ năng Sculptural Destruction chuyển toàn bộ chỉ số át vào Strength, đòn đánh vật lý của cậu mang theo một sức mạnh kinh khủng, nhưng Whit vẫn chưa thỏa mãn. Trước khi mọi người nhận ra, cậu nâng thanh loa suốt lên trên cao. Chỉ một chút nữa thôi. Heraim Fencing, ngược lại với cách mà cậu chống lại những kẻ địch tại Path of Struggle với tất cả những chiêu thức điệu nghệ màu mè, cậu giờ đây chẳng có ý định gì khác ngoài việc đập hắn liên tục. Chết tiệt, kích hoạt Armor of Mother Earth. Các rễ cây và dây leo bắt đầu mọc ra từ cái áo giáp anh ta đang mặc bao bọc cơ thể hắn. Hắn kích hoạt hiệu ứng làm giảm sát thương nhận phải đi 87-4. Trong 10 phút nhưng kết cục lại thảm hại. Smaa-ckka, phải cần rất nhiều đòn nữa mới khiến Hàn Tử ẹo, vậy nên hắn rốt cục lại tiếp tục giơ đầu chịu báng. Anh ta vùng vẫy chân và cố gắng phản công vài lần, nhưng chuyển động của Whit nhanh và huyền chuyển mặc cho cậu đang ở trong một cơ thể khủng bố của một con orc. Cậu không hề di chuyển nhiều hơn cần thiết nhưng thỉnh thoảng cậu lại di chuyển nhanh bất ngờ, sử dụng tối đa các kỹ năng điều khiển không gian khi cậu thay đổi vị trí nhờ Dimension Door. Anh ta gần như có thể cảm thấy hồn lìa khỏi xác khi chịu những chuỗi đòn đánh không ngưng nghỉ từ Whit. Cậu đánh thêm một đòn, rồi một đòn nữa và rồi lại một đòn nữa. Ngươi không định, chưa xong đâu, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Khi bị dồn vào góc hắn càng trở nên phụ thuộc vào những kỹ năng khủng để lật ngược thế cờ. Và Whit giải quyết hắn một cách quá hoàn hảo, như một người thợ săn đang đuổi một con thỏ và đường cùng. Cuối cùng, khi vô số người chơi đang theo dõi qua chương trình phát sóng, anh ta cũng về chầu ông bà ông vải. Kẻ giết chóc từ vùng đất xa xôi, anh ta đã bị giết trong trận đấu tay đôi. Lãnh chúa tai tiếng của pháo đài Bonham đã tan biến. Thành tựu chiến đấu của bạn đã nâng chỉ số Strength lên 2 điểm. Fame tăng thêm 4,391 điểm. Một chiến thắng áp đảo. Whit gầm lên một tiếng ghê rợn như mọi con orc khi chúng chiến thắng. Hu-wa-ah-h-h. Tất cả những người chơi đang theo dõi đều hét lớn. Tiếng hét và cổ vũ của họ tràn ngập khắp đồng bằng Ganave. Và trong khi mọi người chơi và các nhà đài đều tập trung vào mặt của Karitri ETTCCHTUX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Whit di chuyển nhanh hơn những gì mắt thường có thể theo dõi, thu thập chiến lợi phẩm từ trận chiến. Vật phẩm thu thập được, bạn đã nhận được Armor of Mother Earth. Bộ giáp Armor of Mother Earth, một thánh vật của Mini, nữ thần đất mẹ, bộ áo giáp mà anh ta mượn từ một người bạn cho trận chiến này, đã rớt ra như chiến lợi phẩm. Whit há hốc mồm khi đọc cửa sổ tin nhắn. Cái gì thế này, chúng Việt lâu à không? Không thể nào, may mắn của mình không thể nào cho phép việc như thế này xảy ra. Lúc đầu cậu khá nghi ngờ, nhưng cái cảm giác của kim loại ở các đầu ngón tay nói cho cậu rằng đây là sự thật. Bộ giáp trơn bóng, nặng và chắc chắn cùng với kết cấu của một món đồ sang trọng. Cái sự may mắn chết tiệt của mình cuối cùng cũng có tí hiệu nghiệm. Tai tiếng của anh ta và việc hắn bị mang danh là kẻ giết người khiến cho hắn mất đi bộ giáp quý giá. Mình sẽ có cách sử dụng nó cho tốt. Chiếm đoạt chiến lợi phẩm từ kẻ thù là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng bởi vì đây là thánh vật của giáo hội ớt sẽ tốt hơn là trả lại nó. Một ngày nào đó, một lúc nào đó, giống như một công ty chậm trễ trả tiền cho các nhà thầu phụ bằng cách viện đủ thứ lý do. Mình sẽ chăm sóc nó thật tốt và rồi trả lại nó sau này. Rất lâu sau này, thỏa mãn với đám chiến lợi phẩm Whit hét lên với Lion Roar, xung phong. Trick, hãy để chúng tôi tham gia chiến đấu nữa. Oberon, lãnh chúa của pháo đài Ven. Ngay từ những ngày mà anh dẫn đầu Hugh Frozen Roses, anh đã có được sự nổi tiếng và niềm tin của mọi người, và hiện tại có hơn 10.000 người chơi đi theo anh. Oberon luôn phải nỗ lực để điều hành sự phát triển ổn định và mở rộng của khu vực mà pháo đài Ven quản lý. Anh cũng thường đích thân đi giải cứu những tân thủ bị mắc kẹt trong các hầm ngục, nhờ vậy tiếng tăm của anh vang rất xa. Hơn hết, đây là đồng bằng Ganave, lãnh chúa tên thủ thành hay chỉ huy của một nhóm quân từ vương quốc Appen. Dù cho bạn có nắm giữ vị trí nào, tất cả những gì bạn phải làm là phất cờ phản hay vần lập Appen và mọi người sẽ tung hô bạn lên mây. Oberon tới đây, và ta nói là chúng ta sẽ tham gia trận chiến. Oberon hét lên bằng kỹ năng của Warrior có tên Warcry of Retaliation. Rất nhanh chóng, những người chơi với đốt trong tay đã bắt đầu tụ tập về từ mọi hướng. Giết 300 Warrior từ đội cháo gà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hoan hô Oberon, có vài thành viên cháo ngao ở đây nữa. Nhưng chúng tôi phải được ở nhóm nào quan trọng gì chứ? Chúng tôi sẽ tham gia chiến đấu. Ba Magis level cao đây. Có chỗ cho chúng tôi không? Người chơi ở các khu vực gần đó trả lời trước, nhưng tin tức nhanh chóng lan ra xa và càng có thêm những người chơi tụ tập lại dưới cờ hiệu của Oberon. Không thể nào biết được số lượng chính xác của họ bởi vì trời đã tối, nhưng có thể đoán được rằng có rất rất nhiều người đang ở đây. Một tiếng hét nữa vang lên. Kẻ thù được phát hiện ở gần đây là quân đoàn số 12 của quân đội Hoàng gia Haven. Chúng ta sẽ tấn công chúng. Rõ, Oberon chỉ đạo quân đội của mình tiến lên. Họ nhanh chóng tăng lên về số lượng khi gặp được vô số người chơi phương Bắc trên đường đi, và cuối cùng cũng gặp quân đoàn số 12, dẫn đầu bởi Grenon. Phù, trông ngọt nước đấy, các cỗ xe ma pháp trong doanh trại của đế chế đang chiếu sáng khu vực xung quanh. Được kéo đi bởi 8 con ngựa, nó có hiệu ứng ma pháp làm tăng tốc độ và khả năng chịu đựng cũng như giảm đi sát thương vật lý cho người ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cỗ xe được điều khiển bởi các nai, lao lên phía trước trong khi họ làm gọi người chơi phương Bắc với thương. Archer và mech của quân đoàn số 12 hủy diệt toàn bộ bãi chiến trường với các đòn đánh tầm xa, và thành viên của Guild Mech cũng điên cuồng chém giết. Mỗi người trong số chúng đều có level trong khoảng cuối 400 đến 500, nên chúng có thể quét sạch cả 10 người với một kỹ năng duy nhất mà vẫn như chẳng có gì xảy ra. Những người đối đầu với Guild Mech lần đầu cảm thấy cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Mục tiêu của chúng ta kia, đám đông lớn đi theo sự chỉ huy của Oberon lao lên phía trước và tấn công quân đoàn số 12 từ bên sườn. Grenon, chỉ huy quân đoàn và là một mech quan sát cảnh này qua một phép thuật có tên là ao ai cho phép hắn có thể nhìn trong bóng tối. Chúng nó đang tấu hài, đám cóc ghẻ đó mà đòi thịt được thiên nga sao? Một lượng đáng kể người chơi mà Oberon mang theo bên mình thậm chí còn không biết chiến đấu. Họ lao đến, đâm sầm vào những cỗ xe ngựa ma pháp và rồi trở nên xám xịt và biến mất. Và chúng gọi đây là chiến thuật biển người. Đây chỉ là lấp đầy số lượng với một mớ rác rưởi. Grenon nhớ lại những trận chiến trước trong những ngày mà đế chế còn đang chinh phục lục địa trung tâm. Level của hắn thấp hơn bây giờ, nhưng hắn vẫn có những trận chiến cân sức chống lại những thành viên cao cấp của những guild có tiếng tăm. Cuối cùng chiến thắng luôn nghiêng về phía hắn, nhưng khả năng bị giết trong trận chiến bất kỳ lúc nào làm hắn hưng phấn. Chỉ là một đám vô dụng, đúng như những gì mình thấy trên video. Grenon sử dụng vài phép thuật diện rộng và nhắm vào đám đông lao tới. Khi mà phép thuật lửa và gió được kết hợp, một cơn sóng lửa quét sạch đám người chơi đó đi. Ngay khi Grenon chuẩn bị quay đi, cho rằng vậy là đủ để ngăn chặn kẻ thù. Grenon, hắn nghe thấy một giọng nói lớn. Giật mình, Grenon nhìn về nơi phép thuật của mình vừa quét qua. Một đuốc Warrior nhỏ con, toàn bộ cơ thể đang bốc cháy. Oberon lao thẳng đến hắn, xuyên qua cả phép thuật vừa rồi. Quân đội hoàng gia và một vài người chơi Guild Mech đã cố ngăn cản anh, nhưng tất cả bọn chúng đều bị hạ nóc. Ao bởi chiếc rìu và chiếc khiên của gã đuốc. Ngay lúc đó, Grenon nhớ ra tên của một đuốc Warrior từng một thời nổi tiếng. Ngươi là Oberon, trong quá khứ anh từng là một người chơi được biết đến khắp nơi, một trong top 80 người mạnh nhất Royal Road. Guild đã hoàn toàn lãng quên anh sau khi kiểm soát toàn bộ lục địa trung tâm, và giờ đây anh đã xuất hiện một lần nữa, ngay tại đây. Giết hắn, dù vậy, với khoảng cách 200 mét giữa họ, Grenon nghĩ rằng bằng cách nào đó các thành viên của Guild sẽ giải quyết được anh. Có 10.000 thành viên Guild ở trong quân đoàn số 12, và dù cho phần lớn trong số chúng đang chiến đấu ở tiền tuyến, vẫn có ít nhất cả 100 người đang ở xung quanh vị trí của Oberon. Các đòn tấn công ma pháp Spirit và Á Cần đang bay trên bầu trời, tất cả đều nhắm đến Oberon. Upstream Wind, một kỹ năng tăng cường tốc độ và khả năng né tránh của một Warrior được kích hoạt. Một đuốc Warrior bé con, Oberon chạy và lạng lách theo hình zig zag né tránh tất cả mọi đòn tấn công bay tới trong gang tấc. Những phép thuật trượt khỏi anh đều trúng vào quân đội hoàng gia gần đó, các cỗ xe ma phép bị lật và mặt đất thì phát nổ. Đừng lo, chúng tôi sẽ chặn hắn lại. Những thành viên Guild chuyên về cận chiến, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ chỉ huy quân đoàn, nói một cách đầy tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng rất vui mừng vì sắp được đối đầu với Oberon. Đơn thương độc mã lao vào đây. Thằng này bị ngu à, chắc nó nghĩ mình là Triệu Tử Long đấy. Bao vây nó lại, không cho thằng đó thoát. Oberon chỉ có một người, còn chúng có rất nhiều. Chúng không mong đợi bất kỳ một trận chiến thú vị nào từ khi được chỉ định là hộ tống cho chỉ huy, nhưng tiêu diệt một người chơi nổi tiếng, người cũng là một lãnh chúa của một lâu đài tại Vương quốc Appen chắc chắn là điều chúng luôn mong đợi. Throw me warm, ngay lúc đó, một cây rìu bay ra từ tay của Oberon. Nó dần lớn lên gấp 100 lần khi xoay và bay trong không trung với một tốc độ không tưởng. Một bí kỹ về sử dụng rìu ư, sử dụng kỹ năng phòng thủ. Một kỹ năng ném rìu đáng gờm, chiếc rìu to đùng lao xuống mặt đất nhắm đến vị trí của Grenon. 5 trong số các mech và Summon của Guild Mech bị giết trong đòn đánh đó, nhưng dù vậy sát thương không quá lớn. Dù vậy, Grenon đã thấy nó cảnh tượng Oberon xuyên qua hàng ngũ thành viên Guild bảo vệ hắn. Đoàn hộ tống cũng đã muộn màng nhận ra điều đó và cố gắng tấn công anh, nhưng Oberon đã nhẹ nhàng vượt qua chúng trong khi chúng còn đang bận đỡ những đòn đánh trước của anh. The Ascending Wing, Grenon cố gắng bỏ chạy sử dụng phép thuật bay, bởi hắn sẽ gặp bất lợi lớn khi cận chiến. Không ai có thể chạy thoát khỏi chiến trường của ta. Pulling Circle, một kỹ năng của Warrior, nó ngăn chặn kẻ thù chạy thoát hay di chuyển sang vị trí khác. Bị trói lại bởi dây xích của Oberon, phép thuật bay của Grenon bị hủy bỏ. Thật bất cần đời, Grenon nghĩ rằng Oberon thật ngu ngốc lao vào đây mà không thèm kiểm tra xung quanh trước. Ngay cả khi anh giết được Grenon, anh cũng sẽ sớm bị những thành viên khác của Guild Ekmes cho về chầu ông bà. Oberon lấy ra một con dao và đâm Grenon. Vậy là đủ để lấy mạng một mech bởi điểm yếu về các chỉ số Toughness và Life Force. Oberon cười lớn khi quan sát cơ thể Grenon trở nên xám xịt và biến mất. Kỹ năng của mình chưa bị mai một nhì, mình vẫn có thể thịt lục một thằng quân đoàn trưởng của quân đoàn Hoàng gia. Một người Guild Ekmes đứng ngay cạnh đó hét lên, thằng ngu kia, chẳng phải ngươi là chỉ huy của đám người ngươi mang theo sao? Đám đông mà Oberon dẫn đến trận chiến vẫn đang giao chiến với quân đoàn số 12. Quân đoàn chắc chắn sở hữu kỹ thuật chiến đấu cao hơn, nhưng vài người chơi dũng cảm đã leo lên được những cỗ xe và tiếp tục chiến đấu. Đám người Guild Ekmes chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ huy của kẻ địch lại xông vào giữa hàng ngũ của họ một mình trong khi đang có cả một đội quân cần chỉ huy. Nhưng Oberon không hối hận gì cả. Họ không cần bất kỳ sự chỉ đạo nào của ta. Chúng ta chỉ đơn giản là chiến đấu, bằng bất cứ cách nào chúng ta muốn. Đó là điều mà mỗi chúng ta làm. Một vài người ở giữa đám thành viên Guild Ekmes nói, dù vậy, ngươi không thấy lãng phí khi chết ở đây như thế này ư, không? Có rất nhiều người ngoài kia giống như ta, các ngươi mới là người sắp phải nếm trái đắng đó. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Mắm, Editor, Marco, Cách Trương.